Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 163, tiểu yêu tinh này quả thực quá nghịch ngợm. Thư thích nước ấm xác thực cọ rửa sạch rồi thể xác và tinh thần toàn bộ mệt mỏi. Quên được trên thế gian mọi phiền não. Giờ phút này lại tiểu mông lẳng lặng rúc lại Thẩm Nịnh trong ngực. Nóng bỏng gương mặt dán tại bộ ngực hắn. Mặc dù có một chút xíu khó chịu, bất quá thói quen cũng liền được rồi. Thẩm Nịnh, ta phát hiện ngươi ở trong trường học, những lão sư kia đối với ngươi thái độ là lưỡng cực phân hóa. Lại tiểu mông bát ở trên người hắn, trắng noãn tay nhỏ không ngừng vuốt ve lồng ngực, nỉ non nói, tỉ như triết học lão sư, đối với ngươi quả thực hận thấu xương. Còn có số học lão sư, đối với ngươi vừa yêu vừa hận. Địa lý lão sư cũng vậy. Cái này, chấm ngoặc kép, đều là tuổi trẻ khinh cuồng thì trêu ra mầm tai họa. Thẩm Nịnh ôm trong ngực lại tiểu mông, bất đắc dĩ nói, làm một vị tương lai ưu tú nhà vật lý học, khinh bỉ số học, là nhà vật lý học cơ bản thao tác. Ta thần tượng Từ Mang viện sĩ, còn có Lâm Phàm viện sĩ, bọn họ đều là rất khinh bỉ số học. Lại tiểu mông ngược lại nghe nói qua Thẩm Nịnh giảng một ít liên quan tới khinh bỉ số học trò cười. Tỉ như, nhà vật lý học bị vây ở lửa cháy trong phòng. Hắn lớn tiếng hướng ra phía ngoài kêu cứu. Có người hay không có thể tới mau cứu ta. Lúc này bên ngoài một người lộ nhân nghe được. Qua 10 phút sau, mới vào bên trong người hô. Đương nhiên có thể, người đi ra là được. Nhà vật lý học sẽ nói. Đáng chết, hắn nhất định là số học gia. Bởi vì người này tiêu xài thời gian dài như vậy, cho ra cái hoàn toàn chính xác, thế nhưng không có một chút tác dụng câu trả lời. Tương tự loại này cười hơi nhiều lời, nòng cốt tư tưởng chính là tại khinh bỉ số học. Theo lý thuyết loại này người hẳn là bị đánh chết, ít nhất sẽ bị rất nhiều thích số học người cho đánh chết. Tỉ như những thứ kia số học lão sư môn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, mặc dù hắn rất khinh bỉ số học, nhưng hắn số học năng lực nhưng làm cho tất cả mọi người đều không theo kịp. Kia, vậy tại sao triết học lão sư như vậy hận ngươi? Lại tiểu mông tò mò hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Nhỏ giọng nói, ta cảm giác được, vật lý yêu cầu triết học, nhưng không cần nhà triết học. Sau đó triết học lão sư liền đem ta cho kéo đen rồi. Từ đây thấy người liền điên cuồng bẩn thỉu ta. Nhưng ta cảm thấy, này không có vấn đề gì nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, triết học lão sư không có đem ngươi đánh chết. Coi như là rất yêu ngươi. Lại tiểu mông tức giận nói. Địa lý lão sư đây. Địa lý lão sư vì sao lại hận ngươi? Ây, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh trầm mặc hồi lâu. Nghiêm túc nói, đây là một hồi hiểu lầm. Ta bản ý là địa chất học không phải chân chính khoa học. Không nghĩ đến trường học chúng ta địa lý lão sư là địa chất học tốt nghiệp. Hắn cho là ta tại nhằm vào hắn. Nghe được hắn lời nói này, lại tiểu mông đều nhanh hết ý kiến. Không nghĩ tới trong ngày thường cả ngày cũng biết ngủ chơi đùa du hí hắn, lại còn hội dày vò ra công việc bề bộn như vậy. Ngươi nha, ta cũng rất buồn bực. Tại sao ngươi muốn đi khinh bỉ này khinh bỉ kia? Lại tiểu mông một mặt nghi ngờ hỏi. Lại không thể thật tốt làm một người. Ai u, này đều là quá khứ rồi. Người nào không có một hai kiện tuổi trẻ khinh cuồng sự tình. Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Đừng nói ta, cho dù Từ Mang viện sĩ coi như toàn thế giới lên vĩ đại nhất nhà vật lý học một trong. Lúc trước lúc còn trẻ cũng là đủ loại ngốc thiếu chuyện không ngừng. Hừ, thật là học, đặc biệt học cái xấu. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, người ta Từ viện sĩ rất yêu lão bà của mình. Người đây, Từ Mang viện sĩ yêu lão bà là có nguyên nhân. Lão bà hắn là taekwondo đai đen. Dám không yêu sao? Sợ không phải nửa phút bị đánh chết. Thẩm Nịnh cười nói, còn có Lâm Phàm viện sĩ. Lão bà hắn là hắn thu được đạo. Dám không yêu, không yêu, còn có thể cầm đến bác sĩ học vị. Hơn nữa Lâm Phàm viện sĩ mẹ vợ nhưng là siêu cấp lớn lãnh đạo. Lại tiểu mông giận đến phải chết. đưa tay ra hung hãn bấm một cái bên hông hắn thịt. Nổi giận nói, hợp lấy trong mắt ngươi, cũng chưa có tình yêu rồi hả? Còn ta đâu? Ngươi như vậy yêu thích ta, lại là bởi vì nguyên nhân gì à? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh bên dưới đầu. Tại nàng ửng đỏ như say trên gò má nhỏ hôn một cái. Một hạ nhất xuống đất rời được nàng lỗ tai. Đôi răng nhẹ nhàng cắn kia Kiều Tích vành tai. Sau đó toàn bộ mút ở. Trong khoảnh khắc, trong ngực tiểu nữ nhân cả người run một cái. Một cỗ giống như điện giật cảm giác cuốn tới. Đối với thân ở yêu đương lửa nóng kỳ hai người tới nói. Cử chỉ thân mật cùng tứ chi tiếp xúc cơ hồ là không thể thiếu. Mặc dù lại tiểu mông đã rất hắn thân mật rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều sẽ có mới tinh thể nghiệm. Hơn nữa một lần so với một lần mãnh liệt. Trong chốc lát, lại tiểu mông tiện không chịu nổi. Mặt đầy ngượng ngùng cầu xin tha thứ. Không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, cái này thì không sai biệt lắm. Thẩm Nịnh nhìn trong ngực mắc cỡ đỏ bừng nóng lên tiểu nữ nhân. Ôn nhu nói, ừ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn, nóng bỏng gương mặt dán tại bộ ngực hắn, kia tay nhỏ nhấn tại hắn nơi buồng tim, cảm thụ hắn cường mà hữu lực tim đập, hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, nhu nhu nói, Thẩm Nịnh, chấm ngoặc kép, à, Thẩm Nịnh đáp lại, tò mò hỏi, thế nào, không có gì, đột nhiên nghĩ gọi ngươi một tiếng tên, tay nhỏ nhẹ nhàng mơn trớn hắn lồng ngực. Lại tiểu mông rất mê luyến hắn cường tráng nửa người trên. Mỗi lần bát ở trên người hắn thời điểm, sẽ không nhịn được cảm thụ xuống phần này hư hư thực thực cường tráng cường tráng. Trong lúc nhất thời, trong bể bơi tràn ngập lên một tia yên tĩnh mùi vị. Hai người đợi ở trong ao, ôm nhau, với nhau ở giữa mặc dù không có nói chuyện, nhưng thật giống như lại đã nói tất cả. Tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh đặt ở bên cạnh điện thoại di động reo, đưa tay ra cầm tới, cảm tình là mình mẹ đánh tới, người bà điện thoại, Thẩm Nịnh cười nói, người cũng đừng lên tiếng, nếu không ta thảm, dứt lời, tiện nhận nghe điện thoại, này, Thẩm Nịnh cố làm một mặt bình tĩnh nói, mẹ, trễ như vậy có chuyện gì sao, cũng không có chuyện gì, nghĩ tới liền cho người gọi điện thoại. Trịnh Yến tò mò hỏi, tiểu mông đây, tiểu mông tại không ở bên người ngươi. Nàng à, nàng đi tắm, Thẩm Nịnh trả lời, ta mới vừa cho nàng bổ túc xong làm việc. Như thế, mẫu thân ngươi tìm nàng có chuyện gì? Nhớ nàng rồi, Trịnh Yến ngược lại không chút nào kiêng kỵ, nói thẳng ra lý do. Nói, tiểu tử thúi, về sau đối với nàng tốt một chút. Tốt như vậy cô nương hiện tại rất ít. Ngươi dám khi dễ nàng. Đừng trách ta không khách khí. Bởi vì lại tiểu mông liền nằm ở Thẩm Nịnh trên người. Cho nên, trong điện thoại di động truyền ra thanh âm. Không chút nào lọt mà bị nàng nghe được. Biết mình trong tương lai bà trong lòng địa vị là cao như vậy. Nhất thời trong lòng ấm áp. Ta làm sao dám khi dễ nàng. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Mượn ta 10 cái lá gan cũng không dám. Như vậy tốt nhất, Trịnh Yến nghiêm túc nói. Ta có mông mông số điện thoại. Về sau thỉnh thoảng biết đánh cho nàng hỏi thăm một chút. Nếu như nàng nếu là theo ta tố cáo. Nói ngươi khi dễ nàng. Ngươi muốn mua xe thể thao mộng tưởng. Đời này khỏi phải nghĩ đến thực hiện. Ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh há miệng. Cúi đầu xuống nhìn trong ngực đã mặt đỏ tới mang tay tiểu nữ nhân. Nói, ồ, biết, sau đó, Trịnh Yến còn nói nổi lên những chuyện khác, có thể vào lúc này, bát ở trên người hắn lại tiểu mông, hơi nâng lên đầu, nhìn lấy hắn nghiêm trang bộ dáng, nghĩ đến mới vừa rồi hắn đối với chính mình làm chuyện xấu thì, kia một tấm tao lãng tiện bộ dáng, nhất thời sâu trong nội tâm một cỗ nghịch ngợm tình cảm bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, lỏng ra ôm hắn thắt lưng hai tay. Từ từ nâng lên, nhấn tại hắn bả vai, sau đó chống giữ thân thể mình, đi lên rời một chút, sau đó tiện nhìn đến hắn chính mặt đầy mê mang mà nhìn mình chằm chằm. Lại tiểu mông mím môi một cái, mân mê chính mình đôi môi, tại hắn nghi ngờ xuống, đột nhiên liền xẹt tới. Bẹp, thân ở trên mặt hắn. Nếu là như vậy, nhất định là kích không nổi gì đó đợt sóng. Một điểm này lại Tiểu Mông trong lòng rất rõ. Làm hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm tại hắn gò má sau. Cũng không có lập tức rời đi, mà là một hạ nhất xuống đất, hướng lỗ tai hắn phương hướng hôn tới. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh bị lại Tiểu Mông này cử động lớn mật làm cho sợ hết hồn. Rất ít có thể thấy được nàng như thế chủ động, cũng không phải là không có, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới bây giờ nàng vậy mà hội như vậy chủ động. Mấu chốt chính mình đang gọi điện thoại. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Tiểu tử thối, có hay không nghe à? Trịnh Yến tức giận nói. Hỏi ngươi mà nói đây. À, Thẩm Nịnh suy nghĩ bị mẹ một tiếng chất vấn cho kéo về đại não. Vừa cảm thụ tiểu nữ nhân kia hấp dẫn nở nang đôi môi. Một bên chít chít ô ô mà xông chính mình mẹ nói. Ta mới vừa tìm đồ vật. Mẹ ngươi có thể không thể lại. Lặp lại lần nữa. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Ngươi đường tỷ sắp kết hôn rồi. Thế nhưng ngươi đường tỷ phu bên kia thiếu phù rể. Nàng cho ngươi đi làm một hồi phù rể. Trịnh Yến nói. Ồ. Chấm ngoặc kép. Ta không đi. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Để cho đường tỷ tìm người khác đi. Lúc này. Lại Tiểu Mông đã sắp hôn được lỗ tai hắn. Tiếp theo chính là nàng một chiêu chế địch, nhấp nhẹ lấy chính mình thần biện nhi, do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, liếm một cái hắn tai hạ bộ nhỏ hẹp bộ phận. Trong phút chốc, nằm ở trong ao Thẩm Nịnh cả người run lập cập, vẻn vẹn chỉ là như vậy một hồi, lại có loại vạn kiến đốt thân cảm giác mãnh liệt, thiếu chút nữa không có lấy ổn điện thoại di động. Thế nhưng, này vừa mới bắt đầu. Ngay tại Thẩm Nịnh cho là kết thúc thời điểm, cái này tiểu nữ nhân quả nhiên nhẹ nhàng cho mút ở. Đồng thời đôi răng lại hơi kẹp chặt, nhưng kỹ thuật này không phải như vậy tinh xảo, coi như người mới học nàng, lộ ra dị thường xa lạ. Nhưng mà, vừa vặn chính là chỗ này phần người mới học xa lạ, lại vừa là như vậy khiến người muốn ngừng cũng không được. Mẹ, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cố nén nội tâm dâng trào tâm tình, cố làm chấn định nói, ta treo, chấm ngoặc kép, dứt lời, hoảng hốt chạy bừa mà tiện tay ấn xuống trên màn ảnh phím ấn. Sau đó nhích sang bên vừa để xuống, nào ngờ, hắn căn bản là không có cắt đứt, ta ngồi biệt thự bên trong, Trịnh Yến ngồi ở trên ghế salon, nghe được nhi tử nói muốn cắt đứt nói chuyện điện thoại, ngược lại không có để ý gì đó. Đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống thời điểm. Đột nhiên, điện thoại di động đầu kia truyền đến hy tiếu đùa giỡn thanh âm. Ái chà chà, người này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Quả thực quá nghịch ngợm. Hì hì hì, ô kìa tương đương đừng. Đừng, mông mông sai rồi, trong lúc nhất thời. Trịnh Yến đều mộng vòng. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.